cửa phòng làm việc bị mở ra, Tông Cảnh Hạo chắc chắn đã nghe thấy. Anh ta lập tức nhảy xuống cười nói tôi không có nói gì đâu, cậu không nghe thấy những lời nói đó hay không, đúng chứ? Tông Cảnh Hạo lừa một cái, nó không cần mặt mũi nữa à? Tôi chạm sờ sờ, nói mặt tôi vẫn còn ở đây nha. Vu Đậu Đậu đứng bên kia, chỉ cảm thấy Tô Trạm đã lật đổ những gì anh biết về luật sư. Anh chưa từng gặp luật sư nào như thế này. Tô Trạm giả vờ nghiêm mặt, cố tình chạy xa đầu đề câu chuyện, tự giải vây cho bản thân. Vụ án tai nạn xe ô tô tôi đã viết xong bản cáo trạng rồi, khi nào thì đưa lên đây? Vu Đậu Đậu trợn mắt, chờ đợi đáp án của Tông Cảnh Hạo. Đây là chuyện mà anh luôn muốn nghe, cuối cùng cũng có thể có ý kiến về cái chết của anh trai, làm người hãi nháy phải chịu hình phạt, trong lòng chờ mong một chút. Tông Cảnh Hạo lạnh nhạt nói không vội. Nhìn Hà Văn Hoài tức giận như vậy, không chừng có ngày sẽ làm những chuyện ghét bỏ anh, không bằng cứ đợi đã. Vu Đậu Đậu sốt ruột nói sao lại không vội, đã 6 năm, thời gian càng dài vụ án sẽ càng khó lật lại, hơn nữa lúc đó cô ta cũng muốn hại cô Lâm. Tô Trạm và ông Tông Cảnh Hạo là anh em. Theo như Tô Trạm biết thì anh ta nói không vội, không có nghĩa là sẽ bỏ qua chuyện này. Anh nhìn Vu Đậu Đậu, kiềm chế, lên pháp trường có phải mấy lời nói của người ta sẽ làm cậu điên lên hay không hả? Điều này không có lợi cho cậu đâu. Cảnh Hạo không phải nói một đằng là một nẻo đâu. Cậu ấy nói không vội, chắc chắn bây giờ không phải là thời cơ chín muồi. Đã đợi được 6 năm rồi, đợi vài ngày nữa chẳng lẽ không đợi được. Vu Đậu Đậu im miệng, không thể không thừa nhận Tô Trạm nói đúng, miệng của người làm luật sư là giỏi nhất. Sau khi bàn bạc xong vài chuyện, Vu Đậu Đậu quay về, chỉ còn lại Tô Trạm và Tông Cảnh Hạo. Tô Trạm mới cười nói sao nào, người anh em thấy tôi làm tốt không? Tông Cảnh Hạo không thèm nhìn, đặt văn kiện trên bàn nói chơi đủ rồi, thì về nhà chăm bà nội cậu đi. Tô Trạm tức giận nói cậu còn có thể nói được như vậy? Chỉ cần nhắc đến hai chữ bà nội là anh đã không thể bình tĩnh được. Anh và Tông Cảnh Hạo tuổi tác không xa nhau, nhưng tính tình của anh hoạt bát nên đến tuổi này rồi vẫn chưa kết hôn. Bố mẹ mất sớm, bà nội tuổi cao, chỉ hy vọng anh mau kết hôn sinh con. Nào ngờ anh không muốn kết hôn, chỉ muốn chơi. Anh không mấy nhiệt tình với những chuyện tình cảm kia lắm. Lần trước cậu thả mấy con chim bồ câu của tôi có nhớ không? Phải bồi thường đấy. Tôi chạm lấy điện thoại ra, nói tôi sẽ gọi cho Xuyên Xuyên, tìm một chỗ chúng ta tụ hợp, lâu lắm rồi không gặp mặt. Tay vừa nói miệng cũng vừa ấn điện thoại. Làm gì thế? Ừ, hôm nay cảnh dạo hành, chúng ta tụ tập đi. Thẩm Bồi Xuyên bình thường cũng khá bận, bởi vì anh ấy không phải là người của thành phố B, chỉ là tốt nghiệp đại học ở đây rồi cắm rễ luôn ở đây, vì thế đã bỏ ra không ít cố gắng mới có được sự nghiệp như ngày hôm nay. Thẩm Bồi Xuyên bên kia nói ừ, may quá hôm nay tôi không có vụ án nào, nói đi ở đâu tôi sẽ đến tìm các cậu. Tôi chạm nhìn thời gian nói đi ăn trước đi, tụ Hiền Sơn Trang nha, chỗ đó cảnh đẹp đồ ăn ngon. Được, vậy mấy giờ tôi qua? Bọn họ tụ tập cơ bản là Tô Trạm tìm địa điểm, Tông Cảnh Hạo phụ trách trả tiền. Không còn cách nào, ai bảo anh ta là người nhiều tiền nhất. Đến gần buổi tối, Thẩm Bồi Xuyên lái xe đến Vạn Việt. Tô Trạm, Tông Cảnh Hạo, mỗi người một xe đến tụ Hiền Sơn Trang. Lái xe vào bãi đỗ, Tông Cảnh Hạo bước xuống nhìn cái xe bên cạnh, là cái xe của Lâm Tân Ngôn lái. Ây ây, đây không phải xe nhà cậu sao? Sao nó lại đậu ở đây vậy? Tô Trạm vừa nhìn đã nhận ra chiếc xe. Tông Cảnh Hạo nhìn bên trong, trong lòng ngầm hiểu Lâm Tân Ngôn đang ở quán này. Tính nhiều chuyện của Tô Trạm nổi lên. Tông Cảnh Hạo cho người ta mượn xe à? Là nam hay nữ? Không phải cậu đang theo đuổi lại vợ cũ sao? Đổi khẩu vị rồi à? Tông Cảnh Hạo lườm anh ta nói cút. Thẩm Bồi Xuyên cười nói cậu cứ sợ, sống đến 80 đi, ấu chỉ vẫn như vậy. Tô Trạm bước tới, hích vào ngực Thẩm Bồi Xuyên. Cậu mới ấu chỉ. Này, mà cậu đã thấy vợ cũ của người ta chưa? Thẩm Bồi Xuyên gật đầu nói đã thấy rồi. Là gặp nhau ở trong vụ án, con trai cô ấy bị bắt cóc. Phòng VIP bên này khác những nơi khác. Nó không phải là một phòng quá riêng tư. Nó chỉ giống như một cái hành lang dài và dùng bình phong để ngăn cách thành những ô. Mỗi bên vách bình phong đều có những bức vẽ, điêu khắc, chim họa. Người tiếp đón mang menu lên. Tôi chạm nói để tôi gọi. Phải ăn món mà tôi quen thuộc nhất. Thẩm Bồi Xuyên cười ha ha. Tôi chạm lừ mắt nói cười cái xít. Nói cái gì mà được học cao, lại còn là luật sư cái gì nhất thành phố B. Nói chuyện văn minh lên một tí đi, được không hả? Hai, khi nào làm việc cũng phải bay ra cái bộ mặt nghiêm túc như lão Phật ra. Đây là chỗ riêng tư, còn không cho tôi thả lỏng à? Các cậu, làm gì có ai mệt như tôi chứ? Thẩm Bồi Xuyên giơ chân đá một cái nói cút đi. Tự mở văn phòng luật, bản án đều do người bên dưới phụ trách. Anh ta lâu rồi đã ra tòa, làm gì mà có mặt mũi nói mệt. Tôi chạm hắng giọng, nói cậu cũng nói chuyện văn minh chút đi. Không thấy thân phận của mình còn đang mặc đồng phục cảnh sát à? Không thấy ở đây có người ngoài sao? Thẩm Bồi Xuyên không thèm quan tâm nói đồ thần kinh. Tông Cảnh Hạo ngồi giữa. Rõ ràng là ngồi giữa, nhưng lại giống như không tồn tại. Tay cầm điện thoại, ngón tay xoa màn hình, muốn gọi cho Lâm Tân Ngôn, hỏi cô ấy ăn cơm chưa. Nhưng thấy tình hình hai người bên cạnh, tay đấm chân đá qua lại, anh không còn ý định đó nữa. Tô Trạm đưa menu cho phục vụ, dặn nói nhanh lên nhá. Chỗ này đồ ăn lên rất nhanh, sau nửa tiếng món ăn đã lên đầy. Tô Trạm mở rượu, lần lượt rót từng ly. Nào nào, lần nào cũng là ba người chúng ta, không thú vị một chút nào hết. Cậu còn muốn gọi ai đến nữa? Phi Phi sao? Đừng có nói những chuyện linh tinh này. Thẩm Bồi Xuyên cười nói cậu còn chưa bỏ được xuống. Lưu Phi Phi là tình đầu của Tô Trạm, yêu nhau hồi đại học. Tô Trạm thích cô ấy, nhưng sau này chia tay. Đến bây giờ, Tô Trạm vẫn không hiểu tại sao lúc đó mình lại chia tay. Anh chỉ biết cô gái kia đã là điều cấm kỵ, không cho người khác nhắc đến. Anh cũng không yêu thêm ai, bên cạnh cũng từng có vài cô gái, nhưng chưa nghiêm túc với ai. Cậu nói tình cảm giữa con người, tình yêu có trước hay bản tính có trước? Tô Trạm uống một hớp rượu, cay đến mực anh phải cau mày lại nói sướng. Thẩm Bồi Xuyên uống cùng. Cái này không phải là hỏi cậu sao? Cậu trải nghiệm qua nhiều nhất còn gì? Bởi vì ngủ với người ta một đêm nên phải chịu trách nhiệm. Yêu đương với người ta, sau này lại bởi vì bị người ta lừa một lần mà không cần người ta nữa. Nghĩ như vậy, Tô Trạm hất cằm nhìn Tông Hạo. Nó nên hỏi cậu ta mới đúng. Lúc đầu cậu ta với Bạch Trúc Vi không phải là vì không chịu đủ kiên định nên mới đối tốt với người ta còn gì. Đó gọi là có tình hay vô tình? Tông Cảnh Hạo nhìn anh ta, nó ăn no rồi muốn gợi đòn à? Tô Trạm uống hai ly rượu. Chỗ này làm gì có người ngoài, tôi nói chỉ là sự thật. Cậu lấy đi lần đầu của người ta, rồi lại vứt người ta. Cậu nói xem việc này có nên hay không? Bên phải bình phong, có mấy người phụ nữ đang ngồi, nghe giọng nói đó thì khựng lại. Chỗ này Tần Nhã chọn, cô ấy nói quán này đánh giá rất tốt trên mạng, không gian đẹp, màu sắc hài hòa. Nhưng không ngờ phòng VIP lại chỉ dùng bình phong ngăn cách, không hề cách âm. Lâm Tân Ngôn thấy giọng nói quen thuộc, nghiêng người quay đầu nhìn qua khe hở điêu khắc. Bên đó, tay của Tô Trạm đặt trên vai của Tông Cảnh Hạo. Nói thật đi, cậu đã từng thích Bạch Trúc Vi một tí nào hay không? Hay là tại vì cậu gặp người ta nên mới phải chịu trách nhiệm? Lâm Tân Ngôn ngừng thở, ngón tay cô ấn vào hoa văn khắc trên ghế. Tông Cảnh Hạo uống một hớp rượu, nó cũng có một chút. Anh chưa từng động lòng với Bạch Trúc Vi. Sau này anh với cô ta ở bên nhau đúng là chỉ vì chịu trách nhiệm cho đêm đó. Tuy đêm đó anh không tỉnh táo, nhưng những điều tốt đẹp mà nó mang lại đến bây giờ anh vẫn không thể nào quên. Nói không yêu thì anh lại không thể nào quên được tối hôm đó. Vậy mới nói là có một chút. Tô Trạm chép miệng đó, thấy chưa? Vậy nên mới nói là có tình dục trước thì mới càng thêm có cảm tình sau. Dù gì lúc Tông Cảnh Hạo ngủ cùng Bạch Trúc Vi cũng không có tình cảm gì với cô ta. Ngủ qua một đêm rồi lại thích cô ta một chút, thế chẳng phải tình dục sẽ bồi đắp tình cảm còn gì. Thẩm Bồi Xuyên nhìn Tô Trạm, nói logic của luật sư thật đúng là kinh khủng, rồi tặng cho anh ta một ngón cái. Tô Trạm nói cậu đừng cho rằng người khác đều như cậu, ba mươi mấy tuổi rồi mà vẫn còn là một thằng đàn ông trong trắng, ha ha. Thẩm Bồi Xuyên muốn chửi bậy một câu, móa nhà cậu. Mà Bình Phong bên này, Lâm Tân Ngôn ăn không ngon, cô cũng không biết bản thân mình bị làm sao nữa. Bà William nói lần đầu tiên tôi được ăn món ăn Trung Quốc đúng vị như vậy, chỗ này cũng rất tuyệt vời. Alan nói ok ok, vậy lần sau chúng ta sẽ cùng đến đây nữa. Sau khi xuống máy bay, Alan cũng chưa từng nghỉ ngơi tử tế, bây giờ hơi mệt. Cô ấy nói xong rồi, chúng ta về khách sạn thôi, tôi cảm thấy mình cần đi ngủ bù. Lâm Tân Ngôn cũng đặt đũa, nói tôi tiễn hai người đi. Alan vẫy tay nó không cần đâu, cậu bận rồi ở cửa hàng cả ngày nên về nhà xem bọn trẻ thế nào. Tần Nhã đưa chìa khóa cho Alan, nói Alan, cô lái xe của tôi đi, tôi sẽ đi cùng với chị Lâm Tân Ngôn. Lâm Tân Ngôn xoa mặt nói ừ, thế là tốt. Sau đó đi thanh toán. Tần Nhã đi cùng nói chị Lâm, tâm trạng của chị không mấy tốt, viết hết lên trên mặt rồi kìa, gượng cười làm gì nha, có chuyện gì sao? Sắc mặt đang cười của Lâm Tân Ngôn sụp vỡ, nói biểu cảm của chị viết rõ trên mặt như thế à. Tần Nhã gật đầu, nghĩ kỹ lại thì tại sao lại không vui, là do cô biết điều gì về Lâm Cảnh Hạo và Bạch Trúc Vi sao? Cô không biết rằng cô chỉ tóm lại là cô rất không vui. Cô hít sâu lấy lại tinh thần rồi đi ra ngoài thanh toán. Phòng chữ Càn hết 17,4 triệu. Cô rút thẻ thì một bóng người màu đen che phủ lên cô, đưa thẻ lên trước cô, nói quẹt cả phòng chữ Thiên. Tông Cảnh Hạo đứng ngược sáng, cô không thấy rõ biểu cảm của anh ta, chỉ là những đường nét không rõ ràng. Thu Ngân cầm thẻ trong tay anh ta, nói phòng chữ Thiên nữa, tổng cộng 36,2 triệu. Tô Chạm ở một bên huyết giáo nói này, hóa ra xe là cho chị dâu mượn. Lâm Tân Ngôn cúi đầu cất thẻ của mình đi, hỏi anh có về không? Tông Cảnh Hạo còn chưa đáp, Tô Chạm đã nói bây giờ là mấy giờ, về nhà cái gì chứ? Hơn nữa hai người còn nợ tôi một ly rượu cưới, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay bổ sung đi, là đẹp. Tông Cảnh Hạo chưa phản đối, ánh mắt vẫn đục lấp lánh tia sáng làm người ta không thấu. Lâm Tân Ngôn bối rối, cách xưng hô của Tô Trạm sao làm cho cô xấu hổ quá. Cô nói tôi không đi đâu, các anh đi trước đi. Cô quay đầu muốn đi, Tông Cảnh Hạo giữ cánh tay của cô lại, nói đợi tôi một chút đã. Cô muốn gạt tay anh ra, nhưng vì anh ta cầm quá chặt mà cô không gạt được. Lúc này Thu Ngân thanh toán xong đưa hóa đơn tới, nó của anh tổng cộng 36,2 triệu. Tông Cảnh Hạo cầm thẻ nhét vào túi, nhàn nhạt nói đi thôi. Tô Trạm không có ý định bỏ qua cho hai người họ, anh chặn trước hai người. Hôm nay hai người không mời tôi một ly, tôi tuyệt đối sẽ không cho hai người đi. Tô Trạm nghiêng đầu, y hệt như đường này do anh ta mở, cây này do anh ta trồng, nhà này anh ta làm chủ. Tần Nhã đứng đằng sau, cô muốn rời chỗ này, nhưng Tô Trạm nhìn thấy từ trong tủ kính một người phụ nữ đang lén muốn rời đi. Tô Trạm vừa thấy cô ấy đi cùng với Lâm Tân Ngôn nên biết bọn họ quen biết, vì thế kéo tay cô ta lại. Tần Nhã bị dọa nhảy dựng, nhìn Tô Trạm ánh mắt sợ hãi. Tô Trạm cười nói đừng sợ, cô là bạn của chị dâu tôi đúng không? Hàm răng lấp lánh trắng sáng dưới ánh đèn. Tần Nhã gật đầu nói tôi là trợ lý của chị Lâm. Ồ, vậy hai người làm gì vậy? Chúng tôi thiết kế thời trang. Vậy thì may quá, tôi đang định đặt một bộ quần áo. Vậy được, hôm sau chúng tôi mời cửa hàng, sẽ mời anh đến khai trương ghé thăm. Cái gì? Tô Trạm mở to mắt, nó các cô mở cửa hàng rồi à? Tân Nhã gật đầu. Tô Trạm giữ chặt Thẩm Bồi Xuyên đang đứng im lặng một bên, sau đó quàng cổ anh ấy nói chị dâu mở cửa hàng, chúng ta nhất định phải ghé qua, hôm đó nhất định phải tranh thủ thời gian đến góp vui đấy. Thẩm Bồi Xuyên gật đầu ừ. Anh ấy cảm thấy Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn tuy đã ly hôn nhưng lại có con chung, tái hôn là chuyện sớm muộn. Nhìn dáng vẻ của Tông Cảnh Hạo, dường như cũng rất để ý cô vợ cũ này. Nhất định phải đến, không có thời gian thì cũng nhất định phải đi. Tô Trạm cười môi hồng răng trắng. Chị dâu, nếu hôm nay chị không mời chúng tôi một ly, tôi ở đây không đi đâu hết. Lâm Tân Ngôn cau mày, người kia rõ ràng chơi xấu. Cô nhìn Tông Cảnh Hạo hy vọng anh ta nói bạn của mình, đừng làm khó cô. Rượu cưới cái gì, làm gì có vui vẻ nào. Tông Cảnh Hạo vờ như không thấy, chỉ cầm tay cô chặt. Anh không từ chối ly rượu cưới kia của Tô Trạm. Lúc đầu khi anh kết hôn cùng cô, không có gì, bạn bè của anh không giới thiệu. Anh đã bị câu chị dâu này của anh ta làm cho mềm lòng. Trước đây không muốn giới thiệu hai người với nhau, vì anh không có hứng thú với Lâm Tân Ngôn. Cuộc hôn nhân đó anh cũng không muốn có. Nhưng bây giờ đã khác. Anh muốn giữ cuộc hôn nhân này, giữ người con gái này, hy vọng mọi người thấy cô ấy. Tô Trạm, Thẩm Bồi Xuyên đều là anh em tốt, để bọn họ biết nhau cũng tốt. Như vậy đi, chị dâu bận thì cứ đi đi, tôi với Xuyên Xuyên uống cùng cô ở đây cũng được. Tô Trạm nắm chặt lấy tay của Tần Nhã, rồi kéo Tần Nhã đi. Tần Nhã hoảng sợ quay đầu lại, gọi chị Lâm. Đây rõ ràng là bị ép, Lâm Tân Ngôn không còn cách nào khác. Đợi đã, anh bỏ Tần Nhã ra. Tô Trạm là cố ý, Tông Cảnh Hạo có thể nhìn vừa mắt người con gái nào, nhân phẩm của người đó nhất định không tệ, sẽ không đứng yên nhìn trợ lý của mình bị người đàn ông lạ kéo đi. Sự thực chứng minh là anh ta làm đúng. Tần Nhã lùi vài bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người, nhìn Tô Trạm như quái vật dữ tợn. Tô Trạm rất vui, nó đi thôi, tôi chọn chỗ, hôm nay tôi mời. Thẩm Bồi Xuyên tạt nước lạnh. Ồ, cậu chủ keo kiệt nay cũng chịu móc túi ra. Chỉ cần có Tông Cảnh Hạo ở đây, anh ấy sẽ không phải thanh toán. Tô Trạm nhìn anh ta nói đừng nói xấu tôi trước mặt các người đẹp, tôi rất hào phóng đấy. Thẩm Bồi Xuyên cười, đi lấy xe của mình. Nhìn Tần Nhã, Tô Trạm vẫy tay, nói cô đi xe của tôi đi. Tần Nhã vẫy tay nó không cần, mọi người đi đi, tôi không tham gia đâu. Tô Trạm cười nói tôi có ăn thịt người đâu, cô sợ cái gì? Tần Nhã vẫn từ chối như trước nói tôi còn có việc. Tùy tiện tìm cớ, sau đó nhanh chóng chạy, nhìn Lâm Tân Ngôn nói chị, em đi trước. Lâm Tân Ngôn dặn, em nhớ đi cẩn thận. Tần Nhã gật đầu, cô ấy đi ra đến đường mới phát hiện chỗ này tách biệt. Taxi không có, người đến đây an toàn đi xe đến sau đó lái xe về. Xe của mình đã đưa cho Alan, bây giờ cô ấy phải làm sao? Tô Trạm dừng xe lại gần nói đi thôi, chỗ này không có taxi cho cô ngồi đâu. Tô Nhã muốn tìm Lâm Tân Ngôn, nhưng lúc này Lâm Tân Ngôn đã ngồi xe cùng Tông Cảnh Hạo. Cô không định đi cản trở hai vợ chồng nhà người ta đấy chứ? Tôi không. Vậy thì lên xe tôi đi, tôi đưa cô một đoạn đường. Thôi, không cần đâu. Cô chắc chứ? Tôi chắc. Tần Nhã đâu có mù, rõ ràng bọn họ là cùng một hạng, không phải người bình thường, người như vậy cô không dám chọc. Thẩm Bồi Xuyên nhìn có vẻ rất thành thục, nhưng Tô Trạm lại cho cô ấy cảm giác anh ta là một cậu chủ đào hoa, miệng lưỡi trơn bóng, cô không muốn giao thiệp với loại người như vậy. Tô Trạm bị cô từ chối hai lần, nên lòng nhiệt tình cũng bị giảm đi, kéo hẳn cửa sổ xe xuống, nhưng vẫn cố nhìn cô thêm một cái. Cô gái kia vô cùng cẩn thận tỉ mỉ. Anh đâu phải người xấu nha, việc gì làm gì, đề phòng anh như thế. Địa điểm vẫn là do Tô Trạm chọn, một loại quán bar cao cấp. Lúc này đúng là lúc quán đông nhất, đèn đỏ rượu xanh, cuộc sống về đêm vừa mới bắt đầu. Phòng VIP tầng 2 rộng, view đẹp, đứng trên tầng nhìn toàn bộ quán. Đặc biệt là sảnh nhảy tầng 1, nam nữ, đèn xanh đèn vàng, nhộn nhịp xôi trào. Tô Trạm đứng lan can, hai tay bưng ly rượu, dáng vẻ có lơ phất phơ, đầu lắc theo điệu nhạc. Thẩm Bồi Xuyên đã sớm quen bộ dạng này của anh ta, không lạ. Nhắc nhở Tô Trạm nói bớt bớt lại. Hôm nay Lâm Tân Ngôn ở đây, Tô Trạm cũng thấy chính mình hơi quá, liền ngồi xuống thu lại cái dáng vẻ lăng nhăng vừa rồi. Chào chị dâu, lần trước tôi đã giới thiệu qua, chúng ta quen nhau rồi đúng không? Lâm Tân Ngôn bối rối với cách xưng hô của người ta, chỉ đáp tôi quen rồi. Tôi chạm cười nói còn đây là Thẩm Bồi Xuyên, có quan hệ giống như tôi với Cảnh Hạo. Anh ta khoác vai trên qua vai của Thẩm Bồi Xuyên. Thẩm Bồi Xuyên huých cùi chỏ vào sườn của anh ấy. Tôi tự biết nói, cậu cần đến nói thay tôi à? Tôi sợ cậu nói không rõ. Lúc học đại học, cậu nói chuyện cùng con gái, lúc nào cũng đỏ mặt mà. À, đau. Thẩm Bồi Xuyên nhéo anh ta. Nó đau không? Tôi không thấy đau. Anh ấy luyện tập nghiêm túc, mà tôi chạm, da mỏng thịt dày. Không ngờ Thẩm Bồi Xuyên lại ra tay rất mạnh, đau đến nỗi nước mắt nước mũi cũng nheo lại với nhau. Lâm Tân Ngôn nhìn ra được, bọn họ lúc nào cũng cãi nhau. Vậy nhưng thực ra tình cảm của họ rất tốt. Lâm Tân Ngôn nhìn ra được là họ rất tốt. Cô ngồi gần Tông Cảnh Hạo nhỏ giọng, tôi đi phòng vệ sinh một lát. Tông Cảnh Hạo bỏ tay cô ra, nhàn nhạt ừ, cô đứng dậy theo hướng dẫn đến nhà vệ sinh. Nhưng không may lúc bước vào thì có người va phải cô. Hà Thụy Lâm đỏ bừng mặt, thở dốc mùi rượu nồng đậm, rõ ràng đã uống rất nhiều. Lúc thấy người đụng vào, Lâm Tân Ngôn, cô sửng sốt vài giây, sau đó cười nói đúng là ha ha, con mẹ nó oan gia ngõ hẹp. Lâm Tân Ngôn không muốn dây dưa với cô ta, muốn đi lướt qua, nhưng cô ta không né tránh. Lâm Tân Ngôn, bây giờ cô rất vui sao? Anh tôi đã ngồi tù rồi, một người đi cùng cô 10 năm, đã ngồi tù rồi. Vẻ mặt Lâm Tân Ngôn hờ hững. Đối với chuyện này cô không muốn cân đo, đong đếm những ân oán, có nhân thì sẽ có quả. Nếu Hà Thụy Trạch không lấy cô và Lâm Hy Thần ra để làm loại chuyện kia, anh ta sẽ không có ngày hôm nay. Cô không có sự thích thú khi báo được thù, chỉ cảm thấy trong lòng tràn ngập phiền muộn. Hà Thụy Lâm dựa vào tường nhìn chằm chằm ánh đèn trên nóc nhà, híp mắt lại. Có phải cô cảm thấy vô cùng vui? Cô cảm thấy thế nào là vô tình? Lâm Tân Ngôn né qua, nói xin lỗi, chúng ta không quen biết. Lần này Hà Thụy Lâm không ngăn nữa. Cô đi vệ sinh xong, đến bồn rửa tay hong khô. Cô ta vẫn còn đứng đấy, nhưng cô làm bộ như không thấy, đi ra ngoài. Lúc Lâm Tân Ngôn vừa mới đi ra, Hà Thụy Lâm nhìn bóng lưng của cô nói, tôi bị hãm hiếp. Bước chân của Lâm Tân Ngôn vẫn chưa dừng lại. Cô ta cười, Tông Cảnh Hạo đã bảo người khác làm. Tôi đi theo anh ta rất lâu, anh ta cũng từng thương tôi, yêu tôi. Nhưng khi anh ấy đã vô tình, dù từng là người phụ nữ của anh ta cũng không nương tay. Cô ta biết, Lâm Tân Ngôn nghe thấy, cô ta cong môi tiếp tục. Cô cảm thấy anh ấy sẽ đối xử với cô rất tốt sao? Lâm Tân Ngôn dừng chân lại. Đúng là bây giờ anh ta đối xử với cô không tệ, nhưng mà điều này cũng chỉ là mới bắt đầu. Đừng bị bề ngoài của anh ta lừa dối. Thật ra anh ta chính là một người vô tình, chẳng qua là ngụy trang rất tốt. Nếu như cô tin anh ta, tôi chính là kết quả của cô đây. Dĩ nhiên sẽ có người phụ nữ khác thay thế cho cô, giống như cô thay thế cho tôi vậy. Lâm Tân Ngôn nói cô cho là tôi sẽ tin cô sao? Chẳng qua là cô không có được nên mới cố ý chia rẽ quan hệ của tôi và anh ấy. Hà Thụy Lâm nói cô cảm thấy tại sao anh tôi phải gánh vác hết tất cả là bởi vì tôi. Hà Thụy Lâm đau lòng, người đối xử với cô ta tốt thật lòng cũng chỉ có Hà Thụy Trạch. Hạ Chân Du không tệ bạc với cô, nhưng bà ấy thương con trai hơn. Hà Thụy Lâm nói Tông Cảnh Hạo đã quay video tôi bị làm. Nếu như anh tôi không phải ngồi tù thì sẽ tung clip ra ngoài. Đến lúc đó tôi sẽ bị hủy hoại. Lâm Tân Ngô nhớ dáng vẻ quyết tuyệt ngày hôm đó của Hà Thụy Trạch, bỗng nhiên vọt tới trước cửa xe, gánh vác hết tất cả, thì ra là vì Hà Thụy Lâm. Nghĩ đến sự quan tâm của Hà Thụy Trạch đối với Hà Thụy Lâm, thì cô cảm giác có thể tin được. Cho dù trong lòng e ngại, nhưng trên mặt không thể hiện ra. Cô nói những thứ này đều không liên quan đến tôi. Cô cố gắng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại gợn sóng. Cô không ngờ Tông Cảnh Hạo làm chuyện như thế. Hà Thụy Lâm nói thế nào cũng đã từng ở bên cạnh của anh ta, lại còn từng chung giường chung chăn. Tại sao anh ta có thể làm như vậy? Cô cảm thấy có một cảm giác bực bội không hiểu được. Sự tàn nhẫn của Tông Cảnh Hạo vượt quá mức tưởng tượng của cô. Anh ta hủy đi sự trong sạch của một người phụ nữ như vậy. Anh ta làm thế thì có khác gì Hà Thụy Trạch làm điều đó với cô đâu. Thậm chí còn ác độc hơn cả Hà Thụy Trạch. Hà Thụy Lâm không ngờ cô lại bình tĩnh nói được. Tôi mong được nhìn thấy kết quả của cô. 6 năm trước, cô bảo với anh tôi đến nước A điều tra một chuyện. Cô còn nhớ không? Lâm Tân Ngôn đang muốn bước đi thì dừng lại. Cô dĩ nhiên biết lúc đó cô hoài nghi người kia là Tông Cảnh Hạo, nhưng kết quả điều tra là không phải. Sau đó anh ta muốn ly dị, cô cũng là tuyệt vọng. Anh tôi đã lừa cô. Người đàn ông đêm đấy không phải người nước A đâu. Lâm Tân Ngôn dừng hẳn bước chân, quay đầu lại. Rõ ràng cô ta cố ý nói chuyện này. Còn về mục đích là gì thì cô không biết. Điều duy nhất cô khẳng định, cô ta tuyệt không có ý tốt nói cho cô biết chân tướng như thế này. Có lẽ ban đầu cô ta nói dối, có thể dụ dỗ cô là con mồi. Cô nhìn Hà Thụy Lâm. Đừng hoang phí tâm tư, tôi sẽ không mắc lừa, cũng sẽ không tin tưởng cô. Hà Thụy Lâm không vì lời của cô mà giận, lại còn vui vẻ cười. Tôi từng ngu rất nhiều lần, thất bại cũng nhiều lần, nhưng tôi không thể thất bại mãi. Tôi nhất định phải thành công một lần. Lâm Tân Ngôn lạnh giọng nói, người đang làm trời đang nhìn, những chuyện trái với đức vĩnh viễn sẽ không thành công. Hà Thị Lâm cười nói, cô, tôi có thù với cô sao? Nhưng cô lại cướp người đàn ông của tôi, sao tôi có thể không hận cô? Lâm Tân Ngôn im lặng. Duyên phận với Tông Cảnh Hạo chỉ là hôn ước từ lúc còn bé. Dù sao, sau này khi cô kết hôn với anh ta cũng chưa từng nghĩ tới việc phá hoại tình cảm của Tông Cảnh Hạo và Trúc Bạch Vi. Nhưng cô ta hết lần này tới lần khác hại cô. Là tự cô hại cô thành bây giờ. Nếu cô đủ tin tưởng vào tình cảm của hai bên thì cần gì phải quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Lời của cô đâm trúng chỗ đau của Hà Thụy Lâm. Giữa bọn họ đến cả tình cảm còn không có, lấy đâu ra tín nhiệm. Tông Cảnh Hạo thừa nhận thân phận của cô ta còn không phải là vì đêm đó, mà đêm đó lại là người phụ nữ này. Hà Thụy Lâm rốt cục cười không được. Lâm Tân Ngôn, chúng ta xem thử đi, chỉ cần tôi sống, tôi sẽ không để cho cô tốt. Mặt mũi dữ dằn đáng sợ, Lâm Tân Ngôn cười nhẹ. Đâu phải bây giờ Hà Thụy Lâm mới có ý tưởng này. Ngay từ khi Tông Cảnh Hạo kết hôn với cô ta đã muốn cô đi chết. Trở lại gian phòng, trên bàn chỉ còn 2 vỏ chai rượu. Lúc cô vào phòng vệ sinh, 3 người họ dường như uống thêm nhiều. Chị dâu, chị đến đây, tụi em mời chị một ly. Thấy cô đi tới, Tô Trạm cầm rượu đứng dậy. Anh ta có uống rượu cũng không hề lộ ra mặt, mặt không đỏ, chỉ là lúc nói chuyện có mùi rượu. Lâm Tân Ngôn ngồi xuống, nói anh uống say rồi. Lúc đến, tay của cô vẫn bị Tông Cảnh Hạ siết chặt, cô chỉ có thể ngồi bên cạnh anh ta. Nhưng sau nghe vài câu của Hà Thụy Lâm, cô đã thực sự bị đả động đến. Hà Thụy Lâm là người phụ nữ ở bên cạnh anh ta nhiều năm, dù có làm sai thế nào, sao có thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn để đối phó. Sự trong sạch của một người phụ nữ rất quan trọng. Bây giờ anh ta đối tốt với cô, nhưng sự tốt đẹp này duy trì bao lâu? Nếu như anh ta chán ghét cô, không còn cảm giác mới lạ với cô thì sao? Sẽ là 10 năm như Hà Thụy Lâm, hay là còn không được con số 10 năm này? Có phải cũng sẽ đối xử với cô giống như là với Hà Thụy Lâm vậy? Cô không dám nghĩ nhiều, cô chỉ cảm thấy máu huyết trong người lạnh dần. Tại sao lòng người tàn nhẫn? Mà Tô Trạm sửng sốt, luôn cảm thấy bầu không khí đột nhiên thay đổi đi. Lâm Tân Ngôn tự dưng khác đi. Rất nhanh anh ta phát hiện ra kia lại chỗ nào. Mặc dù lúc đến đây cô gái không vui, nhưng quan hệ với Tông Cảnh Hạo thân mật. Từ khi cô đi vệ sinh về thì thay đổi rồi, không ngồi bên Tông Cảnh Hạo nữa. Có điều gì đó không đúng sao? Tô Trạm mơ hồ. Ánh mắt Tông Cảnh Hạo cũng trầm xuống, dĩ nhiên cũng nghĩ Lâm Tân Ngôn tự dưng biểu hiện không đúng. Tô Trạm không dám nói nữa, bầu không khí ngột ngạt. Anh ta lặng lẽ quay về, ngồi bên cạnh Thẩm Tử Duyên. Vốn dĩ còn muốn làm loạn để Tông Cảnh Hạo, Lâm Tân Ngôn cùng uống rượu giao bôi, nhưng lần này lại không nói nữa, thật như người vô hình, núp ở bên cạnh. Tông Cảnh Hạo bưng ly rượu, há mồm ngậm miệng ly, hương vị tê cay tràn ngập đầu lưỡi. Anh nói phong độ nhẹ nhàng, hôm nay giải tán ở đây đi. Đặt ly rượu đã cạn, đứng dậy. Lúc đi ngang qua người Lâm Tân Ngôn thì đưa tay ra, nói chúng ta về nhà. Lâm Tân Ngôn đứng dậy, Tô Trạm đứng sau lưng giơ ngón cái với Lâm Tân Ngôn, ngay cả một chút mặt mũi cho Tông Cảnh Hạo mà cũng không có, thật ngầu đấy. Anh phải nhấn một nút like cho người phụ nữ không dám nể mặt Tông Cảnh Hạo kia. Tổng giám đốc người ta đưa tay, cô ấy không hề đặt tay vào. Đến khi Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn rời đi, Tô Trạm mới giật mình nói tôi không thấy gì hết, tôi là người mù. Thẩm Bối Xuyên uống hấp rượu cuối, đứng dậy nói tính tiền, về thôi. Tô Trạm gật đầu nói bọn họ có phải cãi nhau, vừa nãy rất tốt mà, sao thay đổi nhanh như thế nhỉ? Thẩm Bối Xuyên nhún vai, ai mà biết được. Mà bên kia Lâm Tân Ngôn nói anh uống rượu rồi, để tôi lái xe cho. Tông Cảnh Hạo không đưa chìa khóa cho cô, mà trực tiếp ngồi vào chỗ tài xế. Cô đứng bên cạnh không lên xe, anh ta nghiêng đầu nhìn cô. Sao, sợ tôi lái xe không an toàn? Cô đáp không có. Vậy tại sao còn không lên? Lâm Tân Ngôn do dự, mở cửa xe ngồi vào. Anh ta lái xe đi, xe rất nhanh, hơn nữa phương hướng không phải là quay về biệt thự. Cô nhíu mày nói anh, đang đi chỗ nào thế? Tông Cảnh Hạo không trả lời, cô chỉ đành kiềm chế, im lặng. Xe dừng tại khách sạn lần trước cô từng tới. Cô ngồi không cử động, anh đưa tôi đến đây làm gì? Tông Cảnh Hạo mở cửa xe, cầm tay cô kéo xuống vào trong sảnh lớn. Cô cố gắng thoát khỏi tay anh ta, nhưng tay anh ta chắc như gọng kim. Anh làm gì vậy? Thang máy mở ra, anh ta dẫn cô đến trước cửa phòng, bíp một tiếng cửa khóa vang lên. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Tôi phải về rồi, Tiểu Hy bị thương còn chưa khỏi đâu, tôi phải về xem. Dầm một tiếng, lời còn chưa xong, anh ta kéo cô vào đóng sầm cửa lại, làm trái tim của cô rung lên theo nhịp cánh cửa đóng kia. Cô thấy dáng vẻ anh ta tức giận rồi, nhưng mà chưa từng thấy anh ta tức giận đến như thế này. Cơn giận trầm lặng đè nén, khoảng trời âm u trước khi giông bão điên cuồng. Giọng nói phát ra từ trong lồng ngực của anh ta. Nói đi, em sao vậy? Lâm Tân Ngôn dựa vào cánh cửa lạnh, mà lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cô không nói gì, chỉ nhìn anh ta, muốn thấu trái tim anh ta, dưới gương mặt này rốt cục ẩn giấu cái tim như thế nào. Giọng của anh ta vẫn lạnh. Sao không nói? Hai bàn tay của cô buông ra bên, hết buông ra rồi nắm lại, còn ướt cả mồ hôi. Tôi thấy Hà Thụy Lâm rồi. Tông Cảnh Hạo trao mày hỏi vậy nên. Đây chính là lý do mà cô đột nhiên tức giận sao? Tông Cảnh Hạo lặng thinh không nói đợi cô nói tiếp. Cô nói tôi và cô ta đã nói một vài câu. Cô ta nói anh ta sai người cưỡng hiếp cô ta. Là thật sao? Cô muốn anh trả lời không phải. Anh không phải người vô tình. Anh chưa từng sai người cưỡng hiếp cô ta. Lòng dạ anh không lạnh lùng như thế. Nhưng câu trả lời của anh ta thực sự làm cho cô bất ngờ. Phải. Bên tai cô như ong một tiếng, cổ họng nghẹn lại, nhồi một lớp bông. Rất lâu sau cô mới hỏi tại sao. Không phải trước đây anh từng yêu cô ấy? Tại sao như vậy? Lâm Tân Ngôn hiểu không được. Cô không chấp nhận được người anh ta như thế. Cô đã quen với điểm tốt của anh ta, trái tim chưa từng mở lòng kia đột nhiên có một vết rạn bởi vì người đàn ông này. Nhưng những gì anh ta làm lại làm cho cô hiểu không được. Cơn giận của anh ta dần nguôi trong ánh mắt bất lực của cô. Chỉ vì chuyện này mà cô tức giận với tôi. Lẽ nào đây là chuyện nhỏ sao? Trái tim của anh được làm bằng gì? Tông Cảnh Hạo lấy tay xoa tóc cô, nhưng cô không cho anh ta chạm vào. Đừng động vào tôi. Bàn tay của anh ta dừng trước trán, nhẹ nhàng lướt qua mũi cô, hỏi tức giận như vậy, tại sao lại tức giận? Lời trong lòng gần như sắp tuột ra khỏi miệng, cô nghĩ tôi không muốn anh là người vô tình. Nhưng nghĩ xong cô mới phát hiện mình đã kích động như thế nào. Cô không thể chấp nhận nổi việc anh ta là người như thế. Nhìn khuôn mặt tức giận của cô, Tông Cảnh Hạo chỉ cảm thấy xinh đẹp trêu ngươi. Mặc dù bây giờ cô không lảng tránh anh thân mật, nhưng từ đầu tới cuối cô chưa từng mở lòng ra, vẫn luôn giữ khoảng cách. Anh chạm vào mặt cô, đặt ngón tay trên trán, dừng lại một lúc lâu mới cười. Nụ cười trở nên nồng đượm. Tại sao không nghĩ tôi là kẻ tàn nhẫn? Lâm Tân Ngôn hoảng loạn, trái tim cô như bị ném vào hồ nước, không cách nào bình tĩnh được. Tại sao? Tại sao cô lại hy vọng anh ta không phải là người tàn nhẫn? Bởi vì hình như cô đã quan tâm đến anh ta. Nụ cười của Tông Cảnh Hạo không nhạt đi, ánh mắt sắc lạnh nhìn thấu. Cô sợ tôi sẽ đối với cô như vậy, đúng không? Lâm Tân Ngôn trầm ngâm. Đúng vậy, cô sợ có một ngày anh ta sẽ vô tình. Tông Cảnh Hạo kéo cô đến ôm lấy. Tôi sẽ không bao giờ đối với cô như vậy. Cô muốn thoát khỏi, nhưng khi phản ứng lại thì anh ta đã tóm lấy tay cô, dùng lực nhẹ trói ngược chặt. Tôi sẽ không đối với cô như vậy. Lâm Tân Ngôn chưa từng mất kiểm soát. Cô hỏi vì sao? Làm sao tôi biết được? Tông Cảnh Hạo ôm chặt, làm cho cô dính sát. Anh buông tay cô ra để mặc cho cô đánh. Cô đang kích động. Tông Cảnh Hạo sợ cô làm loạn, sẽ làm bị thương, nên cầm lấy tay cô. Cô nói anh bỏ ra. Còn chưa nói hết, anh đã ôm lấy mặt cô đặt tới một nụ hôn. Tất cả những câu nói đều nghẹn ứ. Nụ hôn của anh mạnh mẽ bá đạo, không cho cô một chút không khí nào. Như vũ bão, làm người trở tay không kịp. Hương thơm nồng đậm vấn vương, đầu lưỡi sát nhau. Sự phản kháng của cô quá đỗi nhỏ bé. Cuối cùng mọi cảm xúc đều chìm đắm trong nụ hôn sâu như thủy triều này của anh ta. Cơ thể của cô dần dần tan chảy. Anh hôn trán, hôn lông mày, hôn khóe mắt. Anh không biết anh thích em điều gì, chỉ biết là rất thích. Anh không có lý do. Nếu như bắt buộc phải nói ra lý do, thì bởi vì trên người cô có một loại cảm giác thân thiết vô hình thu hút anh. Giọt nước mắt rơi ra từ trong mắt cô mà không hề báo trước. Anh lau nước mắt, hỏi cô khóc cái gì. Không biết, cô cũng chẳng biết mình bị làm sao, chỉ là khó chịu. Nghe Tô Trạm hỏi, anh từng ngủ với Hà Thụy Lâm, trái tim cô lại rầu rĩ, mặc dù cô biết trước điều đó chắc chắn xảy ra rồi. Cô cũng biết trước, nhưng tự dưng Tô Trạm hỏi anh ta câu đấy. Giống như một tấm gương đã dựng lên rồi lại bị vỡ ra. Bản thân cô cũng không còn trong trắng, cho nên cô không nên yêu cầu anh ta như vậy. Nhưng trái tim lại rung lên khó chịu. Sau đó lại nghe Hà Thụy Lâm nói anh ta sai người cưỡng hiếp cô. Nỗi kích động trong lòng làm cô không thể nào đè nén. Tông Cảnh Hạo giữ lấy cô, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Anh có giới hạn của mình. Một số có thể chạm, một số không thể chạm. Dù một nửa ngón tay cũng phải trả giá. Lâm Tân Ngôn nhắm mắt, chôn vùi nỗi hoảng sợ. Cô hỏi một câu, anh thích tôi sao? Không cảm thấy quá nông nổi sao? Ánh mắt của anh sâu hơn, khóe miệng cong lên cười. Đời này, anh chưa từng như vậy, nên thỉnh thoảng không tỉnh táo, nông nổi một lần cũng rất thú vị. Lâm Tân Ngôn không biết cư xử với anh ta như thế nào, bỏ sao? Bây giờ tất cả người cô quan tâm còn đang nằm trong tầm kiểm soát của anh ta, cho nên lén lút bỏ trốn là không mấy khả quan. Số mệnh của cô gặp lại anh ta đã đảo lộn, cô chưa từng nghĩ chuyện quay về, vì thành phố này không có hồi ức tươi đẹp. Nhưng tất cả là vì anh ta, đây là số kiếp của cô sao? Điện thoại trong túi đổ chuông, cô lau qua mặt và lấy ra nghe, là Lâm Hy Thần gọi. Mami, con không phải là anh, con là Tiểu Nhụy, bao giờ mẹ về? Ba có ở cùng với mẹ không? Bao giờ về? Ba đã một ngày không về rồi, con nhớ ba. Mami, không phải là ba không cần chúng ta nữa chứ? Lâm Tân Ngôn nắm chặt điện thoại, nhìn Tông Cảnh Hạo, nói không đâu. Cô an ủi con gái, giọng của Lâm Nhụy Hy không giấu nổi niềm vui. Hỏi thật sao, con vui lắm, con không phải là đứa bé không có ba. Sau này con có ba rồi mami, con thực sự rất vui. Sau này sẽ không có người nói con và anh trai là con hoang nữa. Tiểu Nhụy, em gọi điện thoại cho ai đấy? Không có, mau đưa điện thoại cho anh xem. Là tiếng của Lâm Hy Thần, sau đó là hỗn tạp và cuộc gọi bị ngắt. Cô cầm điện thoại rất lâu mà không đặt xuống. Cô bị choáng bởi những lời nói của Lâm Nhụy Hy. Cô một mình nuôi hai đứa bé, ít nhiều sẽ có lời gièm pha, nói cô không chồng mà chửa, không có phẩm hạnh, tóm lại không có lời nào hay. Chắc chắn cũng có người nói, Lâm Nhụy Hy cũng nghe được, nếu không cô bé sẽ không nói vậy. Cô cho rằng cô đã bảo vệ hai đứa rất tốt, nhưng chúng nó vẫn chịu tổn thương. Tông Cảnh Hạo ôm lấy vai cô, nói chúng ta đi về. Cô gật đầu, vì con gái nên bây giờ cô tạm thời không muốn bỏ đi nữa. Nếu như thực sự có ngày đó là số kiếp của cô, thì có lẽ là muốn tránh cũng không được. Quay lại biệt thự, cô đưa chìa khóa xe cho anh ta, nói xe vẫn còn đang ở tiệm cơm. Nghe tiếng động, Lâm Nhụy Hy quay đầu lại, thấy hai người thì lập tức nhào tới ôm lấy Tông Cảnh Hạo, mà không phải là Lâm Tân Ngôn. Cô bé gọi ba, sao ba về muộn thế, ba ăn cơm chưa? Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, xinh ngọc mày ngài, ngây thơ hồn nhiên, mở to mắt nhìn anh, giống một thiên thần. Tông Cảnh Hạo bế cô bé, đáp đầy kiên nhẫn. Ba ba và mami ăn bên ngoài rồi. Cặp mắt của Lâm Nhụy Hy sáng như ngôi sao, tình cảm của hai người tốt như vậy, hai người họ hẹn hò bên ngoài, thật vui quá đi. Lâm Tân Ngôn thu lại cảm xúc cười với con gái. Lâm Nhụy Hy nắm chặt cổ áo của Tông Cảnh Hạo, nói vậy sau này, ba ba mami có thể đưa con với anh hai đi cùng không? Tông Cảnh Hạo cúi đầu nhìn hai bàn tay nắm chặt cổ áo của mình, cổ áo nhăn luôn một nếp. Anh cũng không giận, ngược lại chỉ cười nói để xem biểu hiện của mami con. Tại sao lại xem biểu hiện của mami con? Việc này có liên quan gì đến mami? Nét mặt của Lâm Tân Ngôn hơi mất tự nhiên. Cô vươn tay ôm lấy con gái, nói đi, mẹ đưa con đi ngủ. Lâm Nhụy Hy lại ôm chặt cổ Tông Cảnh Hạo, không muốn đi theo Lâm Tân Ngôn. Má Vương đứng cửa phòng, nói ngày nào đứa bé cũng nhắc, cứ một lát là hỏi khi nào ba về. Nó không đi ngủ, khăng khăng ngồi trên sofa đợi. Tông Cảnh Hạo, nó hai đứa bé này không phải là con anh, nhưng tại sao lại thân như thế? Má Vương tin rằng máu mủ tình thâm. Nếu hai đứa bé không có quan hệ với anh, thì tại sao lại thân mật đến vậy? Tông Cảnh Hạo véo má con bé, mặt rất mềm mại, sờ vào thật tuyệt. Cô bé thẹn thùng, má Vương nhìn, cười, nghĩ thầm, đây rõ ràng là hình ảnh của ba với con gái. Má Vương nói với Lâm Tân Ngôn, muộn rồi, hai cô cậu ngủ sớm đi, Tiểu Hy ngủ rồi, đang ở trong phòng của mẹ cô. Lâm Tân Ngôn gật đầu nói vâng, tôi đi xem. Cô chuẩn bị mở cửa phòng của Trang Tử Khâm, Lâm Nhụy Hy bỗng nhiên lên tiếng, hôm nay con muốn ngủ với ba. Lâm Tân Ngôn cau mày lại. Không chờ cô trả lời, Tông Cảnh Hạo đã bế cô bé lên lầu, tiện thể dặn Lâm Tân Ngôn một câu, lát nữa, phải lên đấy. Cô vừa định từ chối, nhưng khi nhìn Lâm Nhụy Hy trong vòng tay anh, lại nuốt lại lời muốn từ chối đến bên miệng. Cô đẩy cửa phòng, bên trong Trang Tử Khâm còn thức, Lâm Hy Thần thì nằm trong lòng bà ngủ say. Cô bước đến, nhìn vết thương trên trán con trai. Vết sưng trên mặt biến rồi, nhưng vết thương không lành. Cô đưa tay nhẹ nhàng vuốt mặt con bé. Trang Tử Khâm nói khẽ, hôm nay thằng bé không đau nhiều, con đừng lo, con phải lo cho bản thân mình. Bà lo lắng cho cô, ở mãi chỗ này sẽ không tốt. Cô đáp con biết. Cô có suy xét riêng, đây chắc chắn không phải nơi ở lâu dài. Nhưng Hà Thụy Lâm rất căm thù cô không biết cô ta sẽ gây chuyện khi nào. Sự an toàn của con cô chỉ có thể ở lại nơi này tạm thời. Đợi ổn định lại, chúng ta trở về hoặc là tìm nhà mới. Trong lòng con có cân nhắc là được. Mẹ thấy Tiểu Nhụy bám cậu người kia lắm. Mẹ sợ ở lâu sẽ... Mẹ, con cũng lo lắng, nhưng bây giờ chắc chắn không thể tách Tiểu Nhụy ra khỏi anh ấy được. Mẹ biết. Trang Tử Khâm hiểu điều này hơn Lâm Tân Ngôn. Cả ngày nay Lâm Nhụy Hy hành động rất điên khùng, luôn nhắc ba. Ba chỉ có thể thở dài, nói đi ngủ đi, không còn sớm nữa. Tông Cảnh Hạo tắm xong, mặc bộ đồ màu vàng be nằm trên giường. Lâm Nhụy Hy cuộn tròn trong vòng tay anh, bàn tay nhỏ trắng nõn ôm anh. Đây là thói quen của Lâm Nhụy Hy, tay kia đặt ở trên ngực của anh sờ tới sờ lui. Lâm Tân Ngôn đi tới, nói để tôi dỗ con bé ngủ. Tông Cảnh Hạo đã im lặng rất lâu, không biết con bé này có thói quen gì mà cứ đặt tay trên ngực anh, không cho đặt là sẽ không ngủ, mà anh nhúc nhích là nó sẽ tỉnh dậy. Lâm Tân Ngôn nhẹ nhàng cầm tay con bé, vừa động một tí nó đã tỉnh lại, hỏi mami làm gì, con muốn ôm ba. Nhưng mà cái gì, tại sao ngực của ba lại phẳng và cứng như thế? Mami thì rất mềm nha. Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn đều không biết phải giải thích như thế nào. Lâm Tân Ngôn dỗ con bé, Tiểu Nhụy, mami ôm con ngủ nhé. Gần gũi với Tông Cảnh Hạo như thế không tốt. Suy cho cùng anh ta không phải là ba của con bé, sớm muộn gì cũng sẽ xa nhau. Bây giờ quá thân, rời xa, cô sợ con gái cô sẽ khổ. Mà Lâm Nhụy Hy giàu dĩ muốn ôm ba ngủ cơ, muốn sợ ba biến mất. Cô bé giàu dĩ, mami sẽ không bỏ bé, nhưng ma có thể sẽ bỏ bé nha. Bé phải luôn giữ chặt ba của mình. Lâm Nhụy Hy nói con muốn ôm ba ngủ, rồi chui vào lòng Tông Cảnh Hạo, tiếp tục đặt tay trên ngực anh và lầm bầm. Mami vẫn mềm hơn. Tông Cảnh Hạo nghe không rõ, bèn hỏi con nói gì. Con nói ngực mami rất mềm, hồi bé con uống sữa của mami để lớn lên nha, nó còn có cả sữa nữa. Mặt của cô lập tức đỏ, biết là trẻ con đồng ngôn vô kỵ, nhưng mà cũng phải xem là nói trước mặt của ai chứ. Ngay cả khóe mắt của Tông Cảnh Hạo cũng chứa ý cười, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm ngực mình, giọng anh nghiền ngẫm, hỏi vậy sao? Lâm Nhụy Hy gật đầu nói tất nhiên rồi. Anh cười, khóe môi cong lên, ánh đèn sáng ngời làm đôi mắt của anh trở nên quyến rũ. Ba không tin con nói đâu, tay sờ mới là thật, mắt thấy chỉ là giả thôi. Mami, cho ba con sờ một chút. Tông Cảnh Hạo, trước mặt trẻ con mà không nghiêm túc, anh không biết xấu hổ à? Cô cảm thấy chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nụ cười trên mặt của anh ta rạng rỡ hơn. Thì con gái của em nói mà, em nổi giận với anh đấy à? Lâm Tân Ngôn run rẩy cả người, cô nhìn chằm chằm anh. Con bé là trẻ nhỏ, anh không dắt mũi thì nó biết nói sao? Tông Cảnh Hạo xòe tay hai ra, nói đó là con gái của em nói. Lâm Nhụy Hy co người lại, bé chưa thấy mẹ nổi giận. Lần đầu bé thấy mẹ có sắc mặt khó coi, nước mắt đỏ hoe liền rơi xuống, hu hu. Lâm Tân Ngôn vội vàng dỗ, Tiểu Nhụy, đừng sợ, mami không có lớn tiếng với con. Tiểu Nhụy. Lâm Tân Ngôn hôn mặt, tóc và trán của con bé, nói mami không tốt, mami không có lớn tiếng với con, mami không làm con sợ. Lâm Nhụy Hy gật đầu, cô tiếp tục dỗ cô bé, nói mami sẽ không lớn tiếng với Tiểu Nhụy, mami ôm con ngủ nha. Con bé nói vậy, ngủ chung với ba có được không? Lâm Nhụy Hy nghĩ là cô không muốn, mắt lại đỏ lên chuẩn bị òa khóc. Cô vội vàng gật đầu nói được. Ôm con gái nằm trên giường, đặt con bé trong lòng, còn mình thì nằm bên cạnh. Lâm Tân Ngôn gầy, Lâm Nhụy Hy nhỏ, hai người nằm xuống cũng chẳng chiếm bao nhiêu. Hầu hết không gian của cái giường dài rộng đều để lại cho Tông Cảnh Hạo. Anh yên lặng nhìn trời. Tiểu Nhụy, con không cần ba ư? Lâm Nhụy Hy đang mơ màng, nghe thấy thì rầu rĩ đáp cần ạ. Bé cần ba, nhưng vì buồn ngủ quá mà không bám theo anh được. Lâm Tân Ngôn che tai con bé lại, không cho nó nghe, rồi vỗ lưng nó ngủ. Cô ôm chặt con bé, Tông Cảnh Hạo lật người, đặt mắt vào tay của Lâm Nhụy Hy, cánh tay trắng nõn mập mạp đang đặt trên ngực của cô gái. Rõ ràng là chạm không thật, nhưng lại có thể cảm nhận được mùi vị qua đôi mắt. Lòng của anh như mặt nước xao động. Lâm Tân Ngôn không buồn ngủ, nhưng cô không muốn tiếp xúc với Tông Cảnh Hạo. Vì vậy là tốt hơn là giả vờ. Tông Cảnh Hạo chỉ thở dài một tiếng. Số phận của anh sao lại đắng như vậy? Rõ ràng là ngay trước mắt, nhưng lại không thể ăn được, không thể chạm vào. Anh nằm ngửa trở mình, nhìn đèn pha lê, ánh mắt sâu xa, rung động khó cưỡng. Lúc đầu cô là giả vờ, được một lát thì ngủ thật, mà Tông Cảnh Hạo chăn qua trở lại, không cách nào ngủ. Đột nhiên anh ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn chằm chằm hai người đang ngủ say, cay đắng tự nghĩ. Hai người là đến đòi nợ phải không? Chắc là kiếp trước tôi giết cả nhà hai người, nên kiếp này hai người đến để hành hạ tôi. Anh là một người đàn ông bình thường, đã lâu không chạm vào phụ nữ. Thấy Lâm Tân Ngôn nằm đấy cũng sẽ có phản ứng. Anh thở dài xuống giường đi tắm, để xua tan ngọn lửa bất chính hỗn loạn. Đêm nay anh ta thức đến tận rạng sáng. Khi thức dậy, cô đã đến cửa hàng sắp xếp công việc, bởi vì ngày mai là ngày khai trương. Còn Lâm Hy Thần ngồi trên sofa, nhìn má Vương, đôi mắt lanh lợi chuyển động. Biết cậu bị thương mà còn muốn dẫn cậu đi siêu thị, sao cậu lại có cảm giác âm mưu nhỉ? Tối qua má Vương đã nghĩ, đợi sau khi Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo ra khỏi nhà, bà ta sẽ đưa hai đứa này đến chỗ của Tông Khải Phong. Bà không yên lòng khi không biết rõ hai đứa bé này có phải con của Tông Cảnh Hạo hay không. Nó giống như nỗi băn khoăn ăn sâu, ngày nào cũng dằn vặt mắc kẹt. Bà làm ăn không ngon, ngủ không yên. Má Vương cười nói, tôi chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi. Để má Vương ôm cháu, trên đầu cháu có vết thương nha. Lâm Hy Thần nói không cần, cháu tự đi được. Cậu bé cũng muốn xem thử má Vương làm gì nha. Tuy cậu ở đây không lâu, nhưng cậu vẫn cảm nhận bà ấy không phải người xấu, không nguy hiểm gì, chỉ là cảm thấy bà ấy có âm mưu, có ý đồ. Má Vương dắt cậu bé đến chỗ thay giày, nói vậy cũng được. Sau khi lên xe, tài xế nói má Vương, đi siêu thị à? Không phải, chúng ta đến nhà cũ đi. Tài xế quay đầu nhìn bà, rồi nhìn Lâm Hy Thần như hiểu rõ ý đồ. Ông ta lái xe yên tĩnh. Lâm Hy Thần hỏi, nhà cũ ở đâu vậy? Trong tiềm thức của má Vương, bà ấy đã cho rằng Lâm Hy Thần và Lâm Nhụy Hy là con của Tông Cảnh Hạo. Bà nói là nhà của ông nội cháu. Lâm Hy Thần hiểu rồi, là ba của gã đàn ông bạc tình kia. Lần này thì cậu cảm thấy khá yên tâm. Má Vương, má có biết tại sao lúc trước mami của cháu lại ly hôn với chú không? Cách xưng hô của Lâm Hy Thần đối với Tông Cảnh Hạo luôn gọi là chú hoặc chú ấy. Bởi vì trong lòng cậu bé, Tông Cảnh Hạo là ba, nhưng anh ta vứt bỏ cậu, mami và em cậu, anh không muốn nhận. Vì vậy cứ gọi bằng chú. Mặt của má Vương cứng đờ. Bà hơi khó mở miệng khi nhớ thái độ của Tông Cảnh Hạo lúc ly hôn. Dù sao Lâm Hy Thần cũng là một đứa bé, biết rồi chắc chắn sẽ nghĩ. Lâm Hy Thần túm lấy cánh tay của bà, nói má Vương, nói cho cháu biết đi, có được hay không ạ? Má Vương thực sự bó tay với cậu bé, nói lúc ấy ba cháu có bạn gái nên. Lâm Hy Thần biết chắc là có lý do, nhưng không ngờ lại là ngoại tình. Bạn gái cái gì chứ, chắc chắn là kẻ thứ ba. Cậu thở phì phò, đàn ông không phải thứ gì tốt đẹp, đã có kết hôn rồi lại còn có bạn gái. Má Vương bị cậu bé chọc cười, nói cháu không phải là đàn ông sao? Lâm Hy Thần nói cháu còn bé nha, nhưng cháu sẽ không giống ba, cháu không làm gã đàn ông bạc tình, bỏ rơi vợ con. Má Vương trợn hai mắt, đứa bé này biết Tông Cảnh Hạo là ba của mình. Lẽ nào thật là Trang Tử Khâm và Lâm Tân Ngôn giấu giếm Tông Cảnh Hạo để trả thù năm đó anh ta đã yêu cầu ly hôn, vậy nên dù có con cũng không nói cho anh ta biết. Cháu biết cậu ấy là ba của cháu ư? Tất nhiên rồi, người đó là chồng cũ của Mami thì chắc chắn là ba của bọn cháu. Mami của cháu cũng đâu có người đàn ông khác. Lâm Y Thần nói rất nghiêm túc và chắc chắn. Má Vương cười nói ha ha. Tiểu Hy là một cậu bé ngoan, khổ cho các cháu rồi. Bà có thể hiểu được một người phụ nữ nuôi hai đứa bé vất vả ra sao. Khuôn mặt của Lâm Y Thần sụp xuống. Nói bọn cháu không khổ, bọn cháu có Mami, có cả bà ngoại nữa. Trước đây còn có cậu Hà Thụy Trạch, nhưng bây giờ cậu ấy đã không còn. Má Vương thở dài nói ba cháu sẽ đau khổ. Tất cả những việc lúc trước đều do anh ta làm. Bây giờ biết con lớn như thế nào mà cũng không biết, thì không biết người ta sẽ cảm nhận như thế nào. Cứ coi như đó là vì quả báo đi. Không lâu sau, xe dừng lại, đứng trước tòa nhà. Chỗ này thật lớn, biệt thự cậu đang ở cũng lớn, nhưng nó khá khiêm tốn. Còn chỗ này, khí thế hơn rất nhiều. Má Vương nói, để Má Vương dẫn cháu vào. Lâm Hy Thần do dự, có phải Mami không nói cho ba cậu biết là bởi vì còn giận ba? Cậu như thế này đi đến đây, liệu Mami có giận khi biết? Má Vương thấy mặt bợ bối rối, thì cười nói nghĩ gì, đừng sợ, cháu là cháu của họ, chắc chắn họ sẽ thích cháu. Lâm Hy Thần hơi chờ mong, hỏi thật không ạ? Trái tim nhỏ đập thình thịch, cậu đã rất mong chờ người thân của mình, nhưng mọi thứ đến quá bất ngờ. Má Vương dắt tay cậu nói thật, má đâu có lừa cháu đâu. Bước chân của Lâm Hy Thần tự dưng chao đảo, giống như mất hồn, nhấc chân theo Má Vương như một con rối. Chú Phùng là người đang tưới hoa, nghe thấy tiếng chuông thì bật đèn theo dõi. Khi thấy Má Vương đứng bên ngoài qua màn hình, ông ấy sửng sốt. Bởi vì từ sau khi bà chủ qua đời, Tông Cảnh Hạo dọn ra ngoài. Khi đó, Tông Cảnh Hạo vẫn còn đang học cấp 2. Bà ấy cũng đi theo để chăm sóc cho anh. Tông Cảnh Hạo không thích quay về, vì vậy bà ấy cũng rất ít lần xuất hiện ở đây. Tự dưng lần này đến, còn cậu bé bên cạnh bà ấy là ai? Mà mặt mũi của đứa nhỏ này. Chú Vùng ấn nút mở khóa cổng, rồi đi ngay đến thư phòng. Lão gia, Má Vương tới rồi. Má Vương ư? Tông Khải Phong quên mất còn có sự tồn tại của người này. Chú Phùng nhắc, lúc bà chủ gả tới đây, có mang theo một người giúp việc. Tông Khải Phong chợt nhớ ra, bình thản hỏi, bà ấy đến đây làm gì? Chú Phùng nhớ tới dáng vẻ của đứa bé kia, thì mặt mũi nghiêm túc lên. Tôi không biết. Nhưng mà lão gia, tôi thấy bà ấy dắt theo một cậu bé trai. Đứa bé kia nhìn giống lắm. Có khả năng là của cậu chủ. Ông ấy cũng là người lớn tuổi của nhà họ Tông. Từng thấy dáng vẻ Tông Cảnh Hạo lúc bé. Dáng vẻ đứa bé lúc nãy thật là y đúc Tông Cảnh Hạo còn nhỏ. Tông Khải Phong kinh ngạc nói cái gì? Nó có con rồi. Sao ông ấy một chút cũng không hay biết chứ? Liền đặt bút xuống đi ra nói đi, xem. Như thể nhớ ra điều gì thì lại nói lên lầu gọi bà ấy xuống. Dục Tú hai ngày nay không tốt, ở trên lầu nghỉ ngơi. Chú Phùng đáp vâng, lên lầu. Tông Khải Phong ra phòng khách, Nhũ Hoa và Lâm Hy Thần ngồi trên sofa. Từ sau đằng ghế sofa, ông có thể thấy một cái đầu nhỏ, bước chân ngập ngừng nhưng nhanh chóng tiếp tục bước đến. Muốn nhanh chóng nhìn rõ khuôn mặt của cậu bé kia. Nhìn thấy Tông Khải Phong, Má Vương đứng dậy. Tông Khải Phong bình tĩnh gật đầu, nói bà đến rồi. Má Vương cũng gật đầu, đã lâu không gặp ông chủ. Tuy cách nhau không xa, nhưng cơ hội gặp mặt quá ít. Lần trước gặp nhau cũng là lúc Tông Cảnh Hạo kết hôn. Tông Khải Phong gọi bà ấy đến đây hỏi vài chuyện. Tông Khải Phong xúc động. Đúng vậy, trong chớp mắt mà họ đã già hết rồi. Nhìn Lâm Hy Thần, da trắng mắt trong, lấp lánh, khuôn mặt này, đôi mắt này. Lâm Hy Thần cũng thấy ông, ngũ quan rõ nét, hai bên tóc mai bạc trắng, nếp nhăn khóe mắt in dấu tuổi tác. Ông mặc bộ đồ tôn trung sơn, được là thẳng tắp. Lâm Hy Thần chớp mắt, Đây là ông nội sao? Cậu nhóc đang nằm mơ à? Là một giấc mơ rất đẹp. Nhũ Hoa không biết phải nói thế nào, đắn đo một lúc. Cái này, cậu chủ không phải là từng kết hôn một lần sao? Tông Khải Phong ừm một tiếng, giống như đã hiểu ra. Hôn nhân của con trai quá ngắn, cách hiện tại cũng rất lâu rồi, cho nên một chút khó xử khi đề cập đến. Nhưng ông lại không lý giải được. Nếu như đây thực sự là con của Tông Cảnh Hạo, vậy tại sao lớn như thế rồi mới mang đến đây? Là như vậy, lúc đầu cậu chủ không phải đã kết hôn cùng với cô Lâm. Sau khi ly hôn, đứa bé này được sinh ra, cô Lâm có lẽ đối với việc ly hôn ban đầu có nút thắt. Vậy nên mới không nói với cậu chủ về chuyện hai đứa bé là con của cậu ấy. Vì vậy tôi đến đây là muốn... Trước mặt Lâm Hy Thần bà không nói. Để cậu nhóc và Tông Cảnh Hạo đi làm xét nghiệm ADN, như vậy sẽ làm tổn thương cậu nhóc nhiều như thế nào? Tông Khải Phong lại có chút không hiểu, ngẩng phát đầu lên, hỏi cái gì? Hai đứa? Nhũ Hoa cười nói vâng. Tiểu Hy còn một cô em gái nữa, là anh em Long Phượng sinh đôi. Dục Tú từ trên lầu bước xuống nói cái gì sinh đôi? Trên người bà khoác áo khoác, khuôn mặt hốc hác như bị bệnh nặng. Tông Khải Phong nhận ra sự băn khoăn của má Vương, liền sai người giúp việc ở phòng khách trông coi Lâm Hy Thần. Nói chúng ta vào phòng sách nói chuyện. Người đâu, làm cho cậu bé một chút đồ ăn đi. Lâm Hy Thần nói con không đói. Tông Khải Phong đáp vậy được, bảo người giúp việc mang con đi tham quan ngôi nhà nhé. Lâm Hy Thần nói dạ. Cậu thực sự muốn đi xem chỗ này? Chỗ này chính là nơi mà núc nhỏ ba của cậu đã sống sao? Cậu nhóc đi theo người giúp việc mà lòng tràn đầy kỳ hà vọng. Dục Tú bước xuống hốc hác, hỏi hai người nói cái gì. Tông Khải bước tới đỡ bà, quan tâm nói đỡ hơn chút nào chưa? Dục Tú cười nói đỡ nhiều rồi, không phải bệnh nghiêm trọng, đừng lo lắng. Tông Khải Phong nhìn bà nói làm như còn trẻ lắm vậy, chúng ta đều đã già rồi. Dục Tú lại cười nói tôi thấy vẫn trẻ nha, mặc cái lúc mà gặp ông cảm giác chỉ vừa mới hôm qua. Sau khi vào phòng sách, Tông Khải Phong đỡ Dục Tú ngồi rồi mới nhìn má Vương. Bà muốn nói gì, nói đi. Đợi chút, hồi nãy hai người nói sinh đôi, là sinh đôi gì? Tông Khải Phong kể lại, Dục Tú kích động nói cái gì? Tông Cảnh Hạo đã có con. Tông Khải Phong trấn an bà ấy nói bà còn bệnh đấy, đừng có kích động. Người bình tĩnh như bà ấy, vừa nghe Tông Cảnh Hạo có con, cũng không thể bình tĩnh được. Dục Tú cầm lấy cánh tay Tông Khải Phong, hỏi rốt cục là đã có chuyện gì? Má Vương giải thích lại, tôi nghĩ có lẽ cô Lâm giận cậu, cho nên không muốn nói chuyện thân thế của hai đứa bé cho cậu chủ biết. Tôi nghĩ thì chúng ta có thể giống như trên TV vậy. Làm xét nghiệm ADN, hai đứa bé là song sinh phượng, chỉ cần lấy một đứa đi xét nghiệm là được. Thứ nhất là cô Lâm sẽ không có cách nào phủ nhận nữa. Thứ hai là máu mủ nhà họ Tông cũng không thể để có sai sót được. Tông Khải Phong trầm ngâm, đang suy nghĩ về lời của má Vương. Dục Tú ngồi không yên, đứa bé đâu, tôi muốn xem một chút. Tông Khải Phong ấn vai của Dục Tú nói bà, trước tiên đừng vội. Dục Tú cau mày, tôi sao không vội, nó cũng ba mươi mấy tuổi rồi, bây giờ mới có con, tôi làm sao có thể không kích động. Bà ấy đã quên mất rằng mình chỉ mang thân phận của một người mẹ kế. Tông Khải Phong nghĩ tới những nhẫn nhịn và khổ tâm suốt bao năm qua của bà, thì bảo má Vương đi tìm Lâm Hy Thần đến đây. Rất nhanh má Vương bế Lâm Hy Thần quay về, Dục Tú đứng dậy, cơ thể loạng choạng. Nhưng ánh mắt nhanh chóng nhìn vào cậu nhóc trong lòng má Vương. Mũi cao trán đầy, mắt to, nghiễm nhiên đây là dáng vẻ của Tông Cảnh Hạo lúc bé. Bà lảo đảo bước đến, tay run, chạm vào khuôn mặt tròn xoe của Lâm Hy Thần. Bà ấy muốn nói gì đó, nhưng bên trong cơ thể như bị ai đó cắt xé, đau đớn. Giọng bà khàn đi, khác thường. Hỏi con tên gì? Lâm Hy Thần. Dục Tú lập tức quay đầu nhìn Tông Khải Phong, hỏi Lâm Hy Thần, tại sao lại là họ Lâm? Má Vương nói đứa bé này không phải vẫn luôn sống với cô Lâm sao? cô ấy với cậu chủ cũng ly hôn rồi, đứa bé này là theo họ mẹ. Dục Tố hiểu ra, chỉ là việc làm xét nghiệm ADN vừa nãy, nói cũng không cần thiết, đây chính là con của Tông Cảnh Hạo, cứ nhìn khuôn mặt tròn xoe này, đôi mắt này là biết. Dục Tố nén lại những cảm xúc hỗn độn, đưa tay ra bế Lâm Hy Thần, nói cho bà bế một cái nha, rồi quay sang nhìn người giúp việc, gọi nó về một chuyến đi. Lâm Hy Thần chớp mắt, nói bà là bà nội của con sao? Trái tim Dục Tố như thể bị một con dao cùn cắn qua, toàn thân rung lên. Tông Khải Phong thay bà trả lời nói bà ấy là bà nội của con. Ông bước đến, dìu cơ thể đang không ngừng rung của Dục Tố, kiên định nói, bà chính là bà nội của thằng bé. Dục Tố ngã vào lòng ông, lặng lẽ khóc, hoặc có lẽ do bệnh tật nên ý chí trở nên yếu đuối hơn. Bà nói, ông gọi nó về đi. Tông Khải Phong cân nhắc tình hình hiện tại, cảm thấy lời má Vương nói có lý. Lâm Tân Ngôn đối với Tông Cảnh Hạo trong lòng nhiều vướng mắc, không chịu thừa nhận đứa bé này là con của Tông Cảnh Hạo thì phải làm sao? Cho nên bây giờ cần có bằng chứng trước, đến lúc đó cô sẽ không còn đường để phản bác. Đừng quá vội, bản thân nó e là bây giờ vẫn mù tịt chưa biết gì đi. Dục Tố lo lắng hỏi vậy thì phải làm thế nào? Đứa bé này rõ ràng là con của Tông Cảnh Hạo, là máu của nhà họ Tông. Tông Khải Phong khi nhìn thấy đứa bé thì cũng đã nhận ra rồi. Bây giờ chỉ có thể thở dài, vỗ nhẹ lưng bà nói tôi có cách, bà đừng lo. Dục Tố trong lòng thấy yên tâm hơn, trưng cầu ý kiến, vậy giữ đứa bé này ở lại đây chứ? Má Vương nói, việc này khả năng là không được, tôi nói với mọi người trong nhà là chỉ đi siêu thị một chuyến. Tông Khải Phong gật đầu, nói vậy thì tôi sẽ cho người đưa bà về, chú Phùng sẽ đến cùng bà một chuyến. Đầu tiên là sẽ đến biệt thự lấy mẫu tóc của Tông Cảnh Hạo và đứa bé, hoặc là bàn chải đánh răng cũng như những thứ tương tự mà hai người sử dụng. Đi làm xét nghiệm ADN rồi tính tiếp, có bằng chứng rồi thì ai cũng không thể chối bỏ được. Má Vương gật đầu nói vâng, vậy tôi về trước. Ra khỏi căn biệt thự, má Vương nhìn Lâm Hy Thần đang bế trong tay, nói chúng ta đi siêu thị, việc đến đây ngày hôm nay con đừng nói cho mami và bà ngoại của con nghe, biết chưa? Bà ấy chỉ mượn cớ đi siêu thị, nếu chút nữa không mua gì mang về, Trang Tử Khâm nhất định nghi ngờ. Hơn nữa việc này chưa có kết quả, nếu để Trang Tử Khâm hoặc Lâm Tân Ngôn biết việc xét nghiệm bị cản trở, chuyện này không biết bao giờ mới được làm sáng tỏ đâu. Lại còn lỡ như họ dẫn hai đứa bé chạy trốn tiếp thì phải làm thế nào? Tuy họ tránh cậu nhóc để bàn luận chuyện xét nghiệm, nhưng Lâm Hy Thần vẫn cảm nhận điều này làm cậu nhóc có chút không thoải mái. Cậu nói, họ nghi ngờ con sao? Má Vương lập tức lắc đầu nói không có. Mami con không nói rõ thân phận của con cho ba con biết, chắc chắn là còn giận ba con, cho nên chúng ta phải đưa ra bằng chứng để cô ấy tâm phục khẩu phục, đúng không nào? Lâm Hy Thần mím môi, dường như rất có lý. Cậu nhìn bầu trời, không biết là mami biết rồi có tức giận hay không đây. Má Vương nói vậy con muốn mami và ba ba của con làm hòa không? Một nhà bốn người vui vẻ cùng chung sống. Lâm Hy Thần nghĩ là muốn, mấy ngày này nụ cười trên mặt em gái của cậu đều vui vẻ hơn. Cậu cũng muốn có gia đình, sẽ có mama, có ba và ông nội, có một thân phận hoàn chỉnh. Má Vương cười, biết là cậu nhóc đang mong đợi, ôm cậu nhóc đến siêu thị rồi mới quay về biệt thự. Buổi trưa nhân lúc Lâm Tân Ngôn và Tông Cảnh Hạo không về, Trang Tử Khâm mang hai đứa bé đi chơi. Má Vương còn một mình trong biệt thự, liền vào phòng tìm tóc của Lâm Hy Thần, vào phòng tắm của Tông Cảnh Hạo, rồi lấy những thứ cần thiết giao cho chú Phùng. Chú Phùng nói, ông chủ dặn nhờ bà chăm sóc tốt cho hai đứa bé. Bây giờ chưa có kết quả, ông không thể tùy tiện đến đây, tránh rút dây động rừng, đợi có kết quả rồi, ông sẽ đến sau. Má Vương gật đầu nói yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho chúng. Chú Phùng cầm lấy mẫu xét nghiệm rời đi. Má Vương quay lại biệt thự mà đứng ngồi không yên, nhanh nhanh quay về phòng uống một ly nước lạnh, cố gắng làm như cuộc gặp gỡ của họ như chưa từng xảy ra. Không bao lâu sau, Lâm Tân Ngôn chính thức khai trương cửa hàng thiết kế tư nhân nội địa LEO. Từ sáng sớm đã có những chiếc hoa gửi xe tươi tới, liên tục chuyển xuống mấy chục lãng hoa bày đầy trước cửa. Tần Nhã mù mờ, ai gửi nhiều hoa vậy? Mấy cái này là ai gửi đến đây? Chúng tôi chỉ là người giao hoa, ai gửi thì tôi không biết, cô xem đi, trên bó hoa có thể chúc mừng mà. Tần Nhã chính là không thấy, cho nên mới hỏi là, nhưng tôi không tìm thấy. Cô đang mặc bộ lễ phục màu tím từ bên trong bước ra, một chút nữa sẽ có khách của bà William đến. Cô ấy phải xem có chỗ nào chưa chuẩn bị tốt, nhưng vừa mới ra cửa thì thấy một cái xe dừng lại, tiếp tục lại là giao hoa. Lần này không ít đâu, là kiểu lãng hoa lớn nhất đấy, đỏ vàng hồng tím thi nhau, mềm mại đua sắc tươi đẹp. Trước cửa rất nhanh không còn chỗ bày, cũng đã bày tràn ra cả đường rồi. Tần Nhã bước đến, lần này trên lãng hoa có để tên là của Thẩm Bồi Xuyên. Thẩm Bồi Xuyên không có tâm địa gian xảo như Tô Trạm. Tiệm chủ hoa hỏi tên của người gửi hoa, anh ấy liền báo tên mình. Thân phận của Lâm Tân Ngôn cũng rõ, là anh em của Tông Cảnh Hạo, chắc chắn phải đến ủng hộ, làm cho chỗ này trở nên náo nhiệt. Mọi người đều biết chủ tiệm này có chỗ dựa vững chắc. Tần Nhã đại khái hiểu những thứ này là do ai gửi đến rồi, liếc nhìn mấy lãng hoa dài đến tận ngoài đường thì thở dài một tiếng, nói thật ngoạn mục. Đây vẫn còn là chưa bắt đầu, vậy mà đã náo nhiệt như thế. Bà William hôm nay mặc một bộ váy rất sang trọng, một bộ xanh sapphire, tóc búi cao. Bà ấy đeo một bộ trang sức kim cương ngọc lục bảo, khí chất tao nhã cao quý. Alan cầm túi quần áo đi theo vào hội trường. Lâm Tân Ngôn đang kiểm tra việc bài bố, xem có chỗ nào chưa hợp. Phòng tiếp tân lớn, bên phải là chỗ để trà rượu, bên trái trưng bày những mẫu quần áo được kinh doanh lần này. Ở giữa là hình sân khấu chữ T, sẽ có sàn cách quốc biểu diễn các sản phẩm mới của công ty. Tuy cô trong nước không nhiều mối quan hệ, nhưng trong giới có tiếng tăm nhất định. Hơn nữa các mối quan hệ của bà William, danh tiếng của công ty hôm nay sẽ có không ít người đến. Alan gọi Lâm. Lâm Tân Ngôn đang chỉnh lại quần áo trên người model, quay về nhìn Alan, hỏi chuyện gì. Cô ấy đưa túi đồ đang xách trên tay đến, nói cho cậu, xem đi rồi biết. Lâm Tân Ngôn không hoài nghi đưa tay nhận, đặt trên bàn mở ra một bộ lễ phục quen thuộc. Bởi vì nó chính là đồ do cô thiết kế, cũng là đồ mà cô đã thắng giải First ở nước ngoài. Lúc đó chính là lúc mà Hà Thụy Lâm và Tông Cảnh Hạo đính hôn, bộ lễ phục này đã bị họ mua rồi, tại sao lại ở đây chứ? Cô ngờ vực nhìn bà William. Bà nói là có người nhờ tôi đưa cho cô. Nhanh mặc đi, thời gian không còn nhiều, lát nữa có người đến, cô không có thời gian để chỉnh trang đâu. Lâm Tân Ngôn trần chờ, Alan đẩy cô vào trong phòng nghỉ, nói đi nhanh đi, đừng bận tâm nhiều. Thật ra, đồ của mình mặc lên người mình mới có thể thể hiện đúng được giá trị. Lâm Tân Ngôn nghe Alan nói vậy, thực sự chịu không được sự bạo lực của Alan, cô ấy đang ra sức cởi đồ hộ cho cô. Nói thôi được rồi, để tớ mặc giá trị của tớ, cậu ra ngoài đi, tớ tự mặc được. Alan không yên tâm nói cậu nhanh lên, chút nữa là có người đến rồi. Lâm Tân Ngôn ừ một tiếng đóng cửa lại, cầm bộ đồ thất thần. Đây là một bộ lễ phục nhưng chứa đựng ước mơ của cô. Những năm tháng thiếu niên cô chỉ có một giấc mơ là trở thành nhà thiết kế nổi tiếng xuất sắc về ngành thời trang. Sau này cô cứ nghĩ bản thân sẽ không có cơ hội, nhưng có lẽ ông trời cũng không quá tàn nhẫn, cô có được thành công. Alan đứng bên ngoài. Lâm Lâm, sao bên trong im lặng vậy? Lâm Tân Ngôn nói được, tớ sắp rồi. Cậu nhanh đi, có người đến rồi, hôm nay cậu là nhân vật quan trọng. Hôm nay cô là nhân vật chính, là người phụ trách cửa hàng này, nhà thiết kế chính, phụ trách bên mảng Trung Quốc, đương nhiên phải tạo quan hệ tốt với những người tham dự ngày hôm nay. Lâm Tân Ngôn nhìn đồng hồ, thời gian không nhiều, cô liền thay quần áo mặc bộ lễ phục đấy. Cô không trang điểm nhưng da trắng mịn, cô búi tóc tùy ý, thả một lọn tóc bên tai, tăng phần nữ tính. Màu hồng ngây thơ, dịu dàng thuần khiết, như một em bé mới bước đến thế giới này, không thông thạo thế giới, nhu mì đáng yêu. Đây cũng là lý do tại sao cô sử dụng màu sắc này làm bộ trang phục phớt. Nó đại diện cho thanh xuân. Cô chưa từng nghĩ tới việc mặc bộ trang phục này lên chính người mình. Nhìn bản thân trong gương, cô cũng ngơ ngẩn. Lâm à, nhanh đi, có người đến rồi. Được, được. Lâm Tân Ngôn mở cửa, Alan đứng bên ngoài thấy dáng vẻ của cô thì không thể không cất lời nói Lâm. Cậu cũng quá đẹp rồi. Lâm Tân Ngôn nói trước đó mình rất xấu sao? Không có nha, nhưng mà thực sự kinh ngạc. Ánh mắt Alan chăm chú, đôi mắt xanh nhạt cô ấy ẩn giấu. Alan là người nước A chính gốc, nhưng cô ấy đi học và đã học được tiếng nước Z. Đây cũng là lý do tại sao bà William để cho cô ấy đến đây giúp cô. Cô ấy ngôn ngữ giao tiếp thuận tiện. Bây giờ trong cửa hàng có thêm cô ấy nữa là liền có ba nhà thiết kế. Tần Nhã tuy bây giờ chỉ là trợ lý nhưng cũng có thể một mình đảm đương một cửa hàng ba người họ, hơi dồn nén áp lực. Nhưng trước mắt sẽ tuyển thêm người đứng quầy, người phục vụ, hai thợ may. Sau đó khả năng vẫn cần tuyển thêm người nữa. Lâm Tân Ngôn trở lại chủ đề chính nói đi thôi. Alan đi theo bên cạnh Lâm Tân Ngôn nói được. Mình vừa thấy có người tới, đều là trai đẹp. Quý vị thính giả thân mến, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành thêm một câu chuyện nữa qua phần diễn đọc của MC Thu Thủy. Quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nhớ đăng ký kênh để đón nghe thêm nhiều hơn những câu chuyện hay, hấp dẫn, kịch tính sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Ngoài ra mọi người có thể nghe thêm những câu chuyện đã hoàn thành khác trong kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Mình có dẫn link ở phần mô tả của video này. Mọi người kéo xuống phần mô tả để xem nha. Còn nữa mọi người hãy comment để lại ý kiến và bình luận. Mình rất mong nhận được phản hồi của tất cả mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.